Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 651, xa nhau, 2. Nhưng mà tới ngày mai ta sẽ vứt bỏ những chuyện này, từ nay về sau quên đi chính mình. Mặc hoàng bào với sắc mặt uy nghi, vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng, ta là hoàng đế uy nghiêm vô hạn, kinh doanh khắp thiên hạ. Từ nay về sau không có tình bạn và thân tình, ở trước mặt ta chỉ có thành bại và lợi ích. Đừng quá bi quan. Tần Tiêu trêu tức cười cười, nói. Hoàng đế cũng có chỗ tuyệt vời của hoàng đế, bằng không cũng không có nhiều người muốn đi làm hoàng đế. Nhưng mà chuyển đổi góc độ thì vui sướng cùng khoái hoạt của ngươi phải dùng phương thức khác mà thu hoạch. Lý Long Cơ cười khổ. Kể cả tàn sát cốt nhục thân nhân của mình, đúng không? Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng quá cực đoan. Chuyện như vậy dù sao chỉ là số ít, trong tính tình của ngươi thì sinh hoạt sẽ không trống rỗng, sẽ càng thêm đặc sắc. Có lẽ vậy. Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười tự giễu, nói ra. Còn nhớ rõ ta ngày đó tại Thiên Khách Vạn Lai nói chuyện không? Ta nói, nếu như ta có thể lựa chọn thì ta hy vọng ta chính là Tần Tiêu. Mà không phải Lý Long Cơ. Bởi vì Tần Tiêu có thể lựa chọn sinh hoạt của mình, mà Lý Long Cơ thì không thể. Hắn nhất định phải trái lương tâm làm chuyện mình không muốn làm. Tần Tiêu im lặng, lẳng lặng ngồi đó, cảm giác trên người đau đớn. Lý Long Cơ chậm rãi nói ra. Hôm nay là ngày cuối cùng ta làm A-man, ta không biết ta có tính là quý trọng không? Chạy đến tìm ngươi nói chuyện, làm ít chuyện thử vô nghĩa. Kỳ thật từ khi mới bắt đầu đã có chuyện ngày hôm nay rồi. Kỳ thật cô của ta là người vô cùng tốt. Từ nhỏ nàng giả thập phần thương ta, những năm gần đây cũng trợ giúp và đề điểm ta nhiều, xem ta lớn lên. Ta chưa từng có nghĩ tới ta và nàng sẽ xa nhau vì phương thức này. Ta thống hận chính mình, thực sự. Ta tình nguyện ngã xuống là ta, như vậy ta sẽ nhẹ nhàng thoải mái mà nhắm mắt, không cần chịu khổ như hiện tại. Kỳ thật chuyện nàng làm cũng không sai. Nàng cũng có nàng lý tưởng cùng trả thù, không phải sao? Tần Tiêu khẽ thở dài một cái. Các ngươi đều không có sai. Sai chính là tạo hóa như vậy. Các ngươi vĩnh viễn chỉ có thành bại, không có đúng sai. Ai cũng không nói trước nghịch chuyển sự thật sẽ như thế nào, lịch sử sau này sẽ như thế nào. Cho nên ngươi không cần tự trách cái gì. Nếu vận mệnh đã lựa chọn ngươi thì ngươi nên tiếp nhận đi. Lý Long Cơ liên tục cười khổ, lắc đầu, cuối cùng vẫn thúc thiếp nỉ non, nghẹn ngào kích động nói ra. Vận mệnh lựa chọn ta, vì vậy ta không có lựa chọn. Ta dẫm lên thi thể gia đình của cô mà bước lên đỉnh phong. Nhưng mà có ai hiểu được ta phải thừa nhận bao nhiêu thống khổ và thất lạc. Ta rất muốn được như tiên nhi các nàng, bổ nhào vào thi thể cô mà khóc trống lên, giống như hài tử khóc trống lên. Nhưng mà ta không thể, không thể được. Bởi vì ta là thái tử, lập tức sắp làm hoàng đế. Ta phải lạnh lùng, vô tình, ý chí sắt đá hạ táng nàng, không thể cho người ta thấy ta có thương cảm. Không thể lưu một giọt nước mắt, ngay cả chút thương tiếc cô cũng không được. Tần Tiêu im lặng lẳng lặng ngồi đó, cảm thụ được trong lòng Lý Long Cơ bất đắc dĩ và bi thương. Hắn lúc này cảm thấy Lý Long Cơ thật sự là người đáng thương vừa tội. Lúc này hắn như thiếu niên bình thường, không phải là A-man, cũng không phải là thái tử sắp làm hoàng đế. Cảm tình của hắn đã chìm sâu vào trong lòng, không thể hiện ra ngoài, bởi vì hắn còn không thể tự do thúc thiếp nỉ non như Lý Tiên Huệ được. Lý Long Cơ ngơ ngác ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt. Nước mắt của hắn không ngừng rơi xuống đất. Qua hồi lâu, sắc trời ngoài cửa sổ tối lại. Hai người lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Trong bóng tối có chút không nhìn rõ mặt nhau. Ngoài cửa sổ gió bất gào thét, Lý Long Cơ rốt cục lấy lại tinh thần, thở dài và chậm rãi nói. Trên đời này nếu như có người nào nhìn thấy A-man chân thật, vậy nhất định là huynh đệ kết nghĩa của A-man. Ta cũng không hiểu vì cái gì sau khi ta tới chỗ của ngươi thì trực tiếp và thẳng thắn như vậy, tuyệt không muốn giấu giếm cái gì. Kỳ thật ta và mấy huynh đệ của ta cảm tình cũng rất tốt, tốt đến mức tuy hai mà một, vô cùng khăng khít. Nhưng mà muốn được như hôm nay, ở trước mặt bọn họ nói ra những lời như thế này thì không được. Tần Tiêu cười cười nói. Ta nói rồi, A-man là hảo huynh đệ tốt nhất của ta. Vĩnh viễn là như vậy. Lý Long Cơ thoải mái cười rộ lên. Con mắt của hắn tỏa sáng, chăm chú nói ra. Ta có thể ra khỏi triều đình nhưng sẽ không cho ngươi đi tới nơi ta không tìm thấy. ta muốn phong ngươi làm quốc công, cho ngươi thực ấp và tước vị. Không, không cần, đừng làm như vậy. Tần Tiêu liên tục khoát tay. Trường An Tần Phủ, Giang Nam Sở Tiên Sơn Trang, ta đều không muốn. Cái gì Đại Đô Đốc, Sở Tiên Hầu, ta cũng không thích làm, ta chỉ muốn làm dân chúng bình thường, mang theo thê nhi trải qua cuộc sống bình thản. Có lẽ sẽ có một chút giàu có, từ nay về sau áo cơm không lo. Nhưng mà không cần lo, ta không miệng ăn núi lở đâu, nhất định sẽ tìm nghề nghiệp, giao nộp thuế cho đại đường. Ngươi đang nói lời vô nghĩa sao? Nếu ngươi ngay cả chức quan gì cũng không có, người trong thiên hạ còn không mắng Lý Long Cơ ta là vong bản vứt bỏ ơn sao? Lý Long Cơ liên tục trách cứ nói. Tần Phủ là phụ hoàng ban thưởng, Sở Tiên Sơn Trang là thánh hậu ban thưởng, Sở Tiên Hầu và thực ấp là tiên đế ban thưởng, ta dựa vào cái gì thu về? Những vật này từ đầu tới cuối chẳng phải của ta. A Man. Tần Tiêu hôm nay lần đầu tiên gọi thẳng cái tên này, nói. Ngươi vẫn không hiểu tính tình của ta sao? Ta thực sự muốn làm người thường, trải qua sinh hoạt an bình. Có thể làm phú ông ta đã rất thỏa mãn, ta không hề muốn làm quan lại hầu gia gì đó, ngồi lĩnh một tòa nhà lớn vắng vẻ mà ai đi vào cũng sợ hãi. Lý Long Cơ hít sâu một hơi, thở dài nói. Được rồi, ta hiểu rồi. Người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Một câu cuối cùng, ngươi đi đâu? Tần Tiêu mỉm cười. Cái này còn trọng yếu sao? Lý Long Cơ cười nhạt một tiếng. Huynh đệ mà A Man còn không biết đại ca sinh hoạt ở nơi nào, đây cũng là quá phận nha. Tần Tiêu lắc đầu cười khổ. Kỳ thật. Ta cũng không biết. Lý Long Cơ im lặng ngây người sau nửa ngày, rốt cục chậm rãi đứng dậy. Đã khuya, ta phải về Đông Cung, ngày mai còn nhiều chuyện chờ ta làm. Ngươi thực không đi xem đại điển đăng cơ của ta sao? Không. Tần Tiêu đứng dậy, mỉm cười nhìn qua Lý Long Cơ. Ta biết rõ, ngươi nhất định sẽ là hoàng đế tốt. Khó khăn, ta chỉ có thể tận lực. Lý Long Cơ học theo một câu quen thuộc của Tần Tiêu, cười một cái, nói. Chúng ta từ biệt sao? Bảo trọng, Thái tử Điện Hạ. Tần Tiêu ôm quyền, xoay người, thi lễ. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 652, Biển Cười, 1. Lý Long Cơ nhấc chân đi ra ngoài, kéo cửa ra đưa lưng về phía Tần Tiêu, nhẹ giọng nhưng thập phần rõ ràng. Bảo trọng, đại ca. Tần Tiêu nhìn qua đại sảnh, ánh đèn chiếu bóng lưng Lý Long Cơ, trong lòng đột nhiên thê lương và thất lạc không nói nên lời, hắn bất đắc dĩ cười rộ lên. Từ biệt rồi, A Man. Ta không biết chúng ta còn có thể gặp lại hay không, nhưng mà ta đã không còn gặp lại A Man trước kia. Tối đa chỉ có thể nhìn thấy hoàng đế chúa tể một nước, Lý Long Cơ. Một đêm không ngủ. Người một nhà dưới ánh đèn thu thập đồ vật. Hành lý đơn giản, ăn mặc gọn gàng. Tần Tiêu đi ra ngoài mua mấy chiếc xe ngựa của dân chúng, mướn mấy sa phu và mang một ít vàng bạc chuyển lên xe, tràn đầy mấy xe. Tần Tiêu nhìn qua xe và buồn cười, trong nội tâm âm thầm nói, ta mang theo khoản tiền tham ô nhiều như vậy. Quy ẩn là quy ẩn, tiền nhất định phải xài, đây chính là dùng mạng đổi lấy, ha ha. Tần Tiêu lúc này cầm ấn tín, binh phù, áo giáp cùng binh khí sửa sang một phen, chuẩn bị sáng sớm mai giao cho hoàng thành ngự xuất ti. Đồ đệ hoàng tử đang vẫn yên lặng nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu ngẫu nhiên quay mặt nhìn qua hắn, nói. Tử Đan, ngươi ở lại Trường An lăn lộn với sư huynh Tử Nghi của ngươi đi. Qua hết năm triều đình sẽ mở võ cử lần nữa, ngươi không ngại cùng sư huynh của ngươi tham gia một lần. Hoàng tử Đan ưu tư. Sư phụ, ngài đã giúp ta báo đại thù, ta không có gì tiếc nuối. Chỉ hy vọng cả đời này đi theo bên người sư phụ. Giúp ngài dẫn ngựa, chạy chân chạy. Không có tiền đồ. Nói bậy bạ gì đó. Tần Tiêu trừng mắt nhìn hắn, đập bả vai của hắn, nói. Thái tử Điện Hạ đã sớm thưởng thức ngươi rồi. Ngươi phải lưu lại. Ngươi không được quên, phụ thân của ngươi là đại đường trung liệt lương thần, ngươi cả đời này nhất định phải sống đặc sắc đấy. Hoàng tử đang phiền muộn cúi đầu xuống. Ngay cả người như sư phụ còn từ quan, ta còn. Im ngay. Đừng nói. Tần Tiêu đánh gãy lời hắn nói. Những chuyện này sau này ngươi sẽ hiểu. Hiện tại ngươi xem sư phụ như đào binh nhu nhược đi. Ngươi không nên học ta, phải có tiền đồ một chút có biết không? ngươi phải lăn lộn tốt, có tiền đồ thì mặt mũi ta mới sáng được. Hiểu chưa? Hoàng tử đang hít sâu một hơi, liên tục gật đầu. Đồ nhi hiểu rồi. Còn đang bận rộn, dưới lầu đột nhiên truyền ra tiếng hô to. Đại đô đốc Tần Tiêu vội vàng chạy ra ban công xem xét, dưới lầu có một đám người đang quỳ, trong bóng tối cũng không thấy rõ là ai. Tần Tiêu chạy xuống mở cửa ra, đập vào mắt nhìn thấy hình Trường Phong, Thạch Thu Giảng, Lý Giai Lạc, Phạm Thức Đức và một đám đồng liêu hoàn thành ngự xuất ti, còn có Trình Bá Hiến, Vạn Lôi, Điền Trân và rất nhiều đông liêu đông cung lục xuất, ngay cả Hoàng Trùng cùng quân y Lưu Địch cũng ở đây. Bọn họ quỳ trên tuyết nhìn qua Tần Tiêu. Lần nữa hô lên đại đô đốc, một cảm giác xúc động hiện ra trong lòng Tần Tiêu thiếu chút nữa trào nước mắt. Hắn vội vàng bước nhanh tới trước. Hảo huynh đệ các ngươi đứng lên đi. Dứt lời đi lên viện Phạm Thức Đức lớn tuổi nhất đứng dậy. Phạm Thức Đức tràn đầy ưu thương, thâm trầm nói ra. Đại đô đốc, ngươi cứ như vậy vứt bỏ đám huynh đệ này, rời khỏi Trường An. Mọi người chúng ta nội tâm rất thất lạc. Tần Tiêu tự trách khẽ cười cười. Phạm tiên sinh, lời dư thừa không cần nói. Tần Tiêu rời xa triều đình, chúc các vị tại Trường An vinh hoa phú quý, cả đời bình an. Tần Tiêu chậm rãi đi qua, nói. Trường Phong huynh đệ, có lẽ khi mới bắt đầu ta tu kiến đặc chủng doanh là có tư tâm. Nhưng mà cho tới hôm nay gặp các ngươi như vậy đã không hề chỉ thuộc về mình Tần Tiêu ta. Các ngươi là hảo huynh đệ của ta, nhưng đồng thời cũng là quân nhân đại đường, là nhân tài đại đường không thể thiếu. Thái tử Điện Hạ đăng cơ sẽ đại lực bồi dưỡng đặc chủng doanh. Cho nên, các ngươi rất sớm đã thuộc quân đội đại đường, thuộc về cả đại đường. Các ngươi phải thay ta làm nhiều việc. Mặc kệ ta đi đâu vẫn vĩnh viễn nhớ các ngươi. Hảo huynh đệ. Lời này vừa ra một đám nam nhân cũng phải rơi lệ. Nước mắt nữ nhân hòa tan nam nhân. Nước mắt nam nhân cảm động trời xanh. Hầu tử, tiểu tử ngươi khi huấn luyện lười biếng nhất, bổn sự kém cỏi nhất. Tần Tiêu đi tới trước mặt hầu tử, phủi phủi bông tuyết trên vai của hắn, nhẹ giọng nói. Sau này nếu như lên làm tướng quân, làm huấn luyện viên cũng không thể như vậy. Có biết không? Nếu như mang binh sai lầm, sẽ bị các huynh đệ khác chê cười đấy. Hầu tử đứng nghiêm, rơi lệ đầy mặt. Dương tay chào theo nghi thức quân đội đặc chủng doanh của thế kỷ 21. Tần Tiêu gật đầu đi qua bên cạnh hắn. Bạch nhân, tiểu tử ngươi đánh bạc tốt lắm. Lại đánh bạc ta sẽ tự chặt tay. Tống tiểu thất, phụ thân ngươi bệnh lao bớt chưa? Không còn tái phát nữa, lão nhân gia ông ta đã quy thiên. Tống tiểu thất âm thanh nghẹn ngào. Nhưng ta sẽ thắp hương cho lão nhân gia nói đại đô đốc trước khi rời đi vẫn còn nhớ tới hắn. Bọn người Lý Tiên Huệ đứng ở ban công nước mắt đầy mặt. Tần Tiêu cùng chào từ biệt người ở đây, rốt cục cũng không nhịn được nước mắt, mặc cho nó chảy xuống mặt của mình. Tử Nghi. Tần Tiêu tới bên cạnh Quách Tử Nghi, gật đầu nói. Làm rất tốt, không chỉ làm võ trạng nguyên, còn phải làm tướng quân tốt nhất của đại đường, nguyên soái tốt nhất. Quách Tử Nghi lớn tiếng nói. Sư phụ thứ nhất, ta sẽ thứ hai. Ngươi phải làm đệ nhất. Tần Tiêu vỗ đầu vai của hắn. Có tiền đồ một chút. Ân. Quách Tử Nghi nặng một tiếng, rưng rưng gật đầu. Tần Tiêu đi tới cổng chính, quay người ôm quyền cúi chào mọi người. Các vị hảo huynh đệ, thiên hạ không có yến hội nào không tàn. Cả đời của Tần Tiêu có nhiều hảo huynh đệ như vậy đã là cảm kích lớn nhất. Chúng ta lúc này từ biệt, ngày mai thái tử đăng cơ chư vị cũng không cần đưa tiễn. Tần Tiêu muốn yên lặng rời đi. Tất cả mọi người quỳ gối. Bái biệt đại đô đốc. Hình Trường Phong tiến lên, cởi mũ giáo kiếm ra, cung kính đưa tới trước mặt Tần Tiêu. Đại đô đốc, Hình Phong không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đại đô đốc. Cẩn dùng kiếm này tặng đại đô đốc, làm vật chứng kiến giữa chúng ta. Tần Tiêu chậm rãi vươn tay ra tiếp kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ hàng quang hiện ra, kiếm khí rung sợ gió tuyết. Hảo huynh đệ. Hai người ôm nhau. Hình Trường Phong nghẹn ngào khóc rống. Đại đô đốc vĩnh viễn là hảo huynh đệ tốt nhất của Hình Phong. Cảnh ban đêm tràn ngập gió tuyết như trước. Mọi người thối lui, Tần Tiêu ngồi trong đại sảnh, ngơ ngác vuốt ve bảo kiếm trong tay, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Sau lưng của hắn chính là mảnh hổ đồ uy phong bát diện, bên cạnh có cắm phượng xí lưu kim đan. Chiếu sáng ngọn đèn và tỏa sáng. Tử Đan, ngươi tới. Tần Tiêu gọi Hoàng Tử Đan từ phòng trong ra ngoài. Tần Tiêu đứng dậy, rút Phượng Sĩ Lưu Kim đang ra đưa tới trước mặt hắn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 653, Biển Cười, 2. Cầm lấy đi. Từ nay về sau ngươi là chủ nhân của nó. Sư phụ, cái này, không thể. Hoàng Tử Đan cuống quýt quỳ gối xuống. Phượng Sĩ Lưu Kim đang là binh khí yêu thích của sư phụ, Tử Đan làm sao lấy làm của riêng. Tần Tiêu cầm Phượng Sĩ Lưu Kim đang đưa tới đầu của hắn. Cầm. Thanh Phượng Sĩ Lưu Kim đang này đã uống máu tươi không ít. Nó sẽ không tình nguyện bình tĩnh quy ẩn nông thôn với ta, nó nhất định chỉ thuộc về chiến trường giết chóc. Từ hôm nay trở đi ngươi hảo hảo dùng nó bảo vệ Giang Sơn Đại Đường, bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân. Hoàng Tử đang run rẩy đưa tay lên, cẩn thận tiếp nhận, lập tức cảm giác người trầm xuống, nói. Đồ nhi nhất định không làm nhục thanh danh của nó. Ngày hôm sau gió tuyết không ngừng, thiên địa thuần trắng, ánh nắng mặt trời vô cùng chói mắt. Người một nhà trắng thức suốt đêm thu thập hành lý, lúc sáng sớm hàn khí lạnh thấu xương, lên xe ngựa đi ra ngoài. Xe ngựa từ hậu viện ra ngoài, người một nhà ngay ngắn lên xe, cảm khái vô hạn quay đầu nhìn qua đại viện vài lần. Tần Tiêu thở dài một hơi. Lớn tiếng nói. Đám lão bà lên xe đi. Hô to một tiếng và bọn người Lý Tiên Huệ không ngừng tỉnh lại, mấy ngày qua giống như bình tĩnh lại, trên mặt thoải mái mỉm cười. Ôm con của mình xuống. Tần Tiêu vẫn cưỡi kim mã, trên người khoác hai áo choàng lên người. Xe ngựa gần đây ở Kim Quang Môn. Lại đi qua phương xa, Tần Tiêu lại lên xa giá, ghìm ngựa dừng lại, quay đầu nhìn qua đế đô Trường An. Trường An nguy nga, Trường An xinh đẹp, Trường An huy hoàng, thời gian 3 năm này ta ở chỗ này lưu lại nhiều câu chuyện đáng nhớ, hết thảy giống như giật mình tỉnh lại. Đúng lúc này đối diện có một ngựa chạy tới, quan bào phiêu nhiêu. Một thân đạo bào tuyết trắng. Phi tu râu dài. Tần Tiêu cả kinh nói. Kim tiên sinh. Người tới chính là Kim Lương Phượng dẫn tiến Hoàng Tử Đan, xem bói cho Tần Tiêu. Kim Lương Phượng thúc ngựa đi tới trước mặt Tần Tiêu, chắp tay vái chào. Đại đô đốc thông minh hơn người, quay người cũng không hối hận. Kim mổ thật sự bội phục. Tần Tiêu cười nói. Không thể ngờ chuyện này hôm nay cũng có thể gặp được Kim tiên sinh. Tiên sinh hôm nay đến đây chính là vì xem tướng số cho Tần Tiêu sao? Kim Lương Phượng vuốt râu cười to, cực kỳ tiêu sái. Đại đô đốc mệnh lý đã nắm giữ cả rồi, cầu người không bằng cầu mình. Cần gì bần đạo tính toán? Bần đạo hôm nay tới đây cố ý đề cử mình, muốn làm thầy dạy học cho tiểu công tử Tần gia. Đại đô đốc có thể nguyện ý thu nhận bần đạo không? Tần Tiêu mừng rỡ trong lòng, kỳ nhân chính là kỳ nhân. Hắn lúc này tới tìm ta, nhất định có thâm ý, ta có lý do cự tuyệt sao? Tần Tiêu cười to nói. Mỗi tháng 2 sâu tiền. Bao ăn bao ở tiền thưởng và tiền bảo hiểm, Kim tiên sinh với đãi ngộ này thỏa mãn không? Kim Lương Phượng cười lên ha hả. Thúc ngựa đi cùng chỗ với Tần Tiêu, mỉm cười nói. Đại đô đốc quả nhiên không phải người bình thường. Nói chuyện bần đạo nghe không hiểu bao nhiêu. Nghe xong cũng hiếu kỳ. Chỉ có ngày có 3 bữa cơm không lo nóng lạnh, bần đạo cái thân già khọm này xem như bán cho đại đô đốc. Hai người cười ha ha, cùng thúc ngựa đuổi theo xa giá bọn người Lý Tiên Huệ. Lúc này Thượng quan Nguyễn Nhi lấy một bao vải xanh ra. Thái tử nói, biết rõ ta thích đánh đàn, cho nên tặng Tiêu Vĩ cầm cho ta, bảo ta sau này dạy đầu to đánh đàn. Hắn nói đầu to là con nuôi của hắn, hắn làm cha nuôi phải tận tâm ý. Tần Tiêu cười cười. Cầm cho ta xem. Thượng quan Nguyễn Nhi theo lời nghe theo đưa cho hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Tử địch biểu môi một cái. Hắn cũng sẽ không đánh đàn, nhiều nhất là đàn loạn mà thôi. Vậy làm bừa bãi đi. Tần Tiêu mười phần hào sảng cười lên ha hả, ôm ngang Tiêu Vĩ cầm trên ngựa, xem nó như đàn tỳ bà, rung đùi đắc ý cất tiếng há. Biển cười cuồn cuộn hai bờ sông chìm nổi theo sóng nước. Nhao nhao trên đời triều ai phụ ai thắng ra trời biết hiểu Giang Sơn cười, mưa bụi xa làng sóng lớn sóng tận hồng trần thế tục. Gió chưa động, cây chưa động, kỳ thật là lòng chúng ta đang động. Bởi vì có một trái tim không cam lòng bình phàm, một linh hồn không cam lòng vắng vẻ, trong thời thịnh phong lưu, chuyện xưa của võ trạng nguyên Tần Tiêu vẫn chưa chấm dứt, quyển ký. 3 năm sau, một ngày mùa thu, sông dài như dải lụa. Mỗi khi đến mùa thu, nước sông Tương Giang sẽ chảy thật chậm. không còn nhìn thấy được dòng nước xoáy chảy xiết của dòng Tương Giang vào mùa xuân hạ trước đó. Những chiếc thuyền đánh cá rải rác trên con sông rộng lớn, đang thả lưới trên sông. Những nam tử thường thường lại hát lên vài câu ca dao, những nữ tử thì đang vo gạo chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Trên một con thuyền đánh cá, một ngư dân thân thể rắn chắc đang chậm rãi thu lưới. Cách đó không xa lại một con thuyền nhỏ trôi qua, đuôi thuyền có một người đang nằm, một chân gác lên chân kia, đầu ngón chân lắc lư, thập phần nhàn nhã thích ý, giữa hai chân hắn còn kẹp một cần câu cá, dây cước thả dưới mặt nước, không hề có chút bộ dạng như đang câu cá, hoàn toàn không để ý tới cá có cắn câu hay không, trước ngực còn ôm một cây đà nằm trên ván thuyền tùy ý gãy nhẹ. Ngư dân nhếch môi cười, dùng tay đưa lên bên miệng làm loa lớn tiếng nói. Tần đại thiện nhân, ngài làm như vậy sẽ không câu được cá đâu. Mùa thu đã đến, nếu lưỡi câu của ngài không chìm dưới nước sẽ khó câu được cá Nga, hơn nữa ngài nằm như vậy cá có cắn câu ngài cũng không biết a. Người nằm trên thuyền cười ha ha một trận, vô cùng phấn chấn nói. Tứ lão ca, trong chốc lát nếu ta không câu được cá về báo cáo kết quả, ngươi phải bán cho ta hai con cá nha. Tứ lão ca lớn tiếng cười to. Hai con cá thôi, cần gì nói mua đây? Nếu đại thiện nhân cần dùng, cứ đi qua lấy là được. Hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, lưới được một con cá trắm đen nặng tới 7 cân, hẳn là được rồi đi. Cá trắm đen sao, ta thích. Tần đại thiện nhân vẫn nằm trên thuyền lớn tiếng nói. Lưu trữ cho ta. Được rồi. Tứ lão ca ha ha cười đáp, thuyền lại trôi đi. Lão bà hắn từ trong khoang thuyền đi ra nói. Tứ ca, hôm nay lại gặp tần đại thiện nhân a. Ông nhớ rõ không thể tiếp tục thu tiền của hắn. Lần trước thuyền của chúng ta bị gió làm lật, toàn bộ nhờ hắn tiếp tế tặng thuyền mới cho chúng ta, nhờ vậy mới có thể duy trì cuộc sống. Phụ nhân như bà đi ra nhiều chuyện làm gì chứ? Tứ lão ca nói. Chuyện này còn cần bà dặn dò sao? Bà chỉ cần nói cơm chín hay chưa thôi. Chín, ăn đi. Tứ lão ca xa xa nhìn theo con thuyền nhỏ, lẩm bẩm. Chỉ tiếc ngư dân như chúng ta không lấy ra được đồ ăn gì ngon, ngượng ngùng mời hắn dùng cơm đâu. Gió thu thổi qua, trời xanh vạn lý trong vắt, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, chậm rãi thông dong, là ngày lành đi chơi thuyền. Tần Tiêu lắc lư bàn chân, một tay gối sau đầu, một tay nhẹ nhàng gãy đàn, nhắm mắt lại thích ý hưởng thụ thời gian nhàn rỗi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 654, Phong tuyết trường đao bích thượng ngâm, 1. Đi tới Đàm Châu đã được 3 năm. Một nhà ba người ở lại trang viện nằm dưới thôn xóm chân núi ở Nhạc Lộc thôn Trường Các huyện, trở thành đại thiện nhân trong thôn. Dù sao có nhiều tiền, vì tiện lấy ra một chút tiếp tế quê nhà đương nhiên nhận được lời khen ngợi. Gia đình Tần Tiêu ở đây sinh sống 3 năm, chưa bao giờ gây hấn với bất luận kẻ nào, quan hệ với láng giềng tốt vô cùng, chẳng khác gì là thân thuộc. Nơi này dân phong thật là thuần phát, ta thích. Tần Tiêu nhắm mắt lại, gãy nhẹ dây đàn, miệng ậm ừ ca khúc Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. Cũng không biết là vì sao, trước kia thường xuyên chơi thuyền câu cá ca hát, nhưng ngày hôm nay đặc biệt có cảm giác, giống như nhớ lại tình cảnh 3 năm trước rời khỏi Trường An. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu thở dài một tiếng xoay người ngồi dậy, dứt khoát lớn tiếng quát lên. Biển cả cười, cuồn cuộn hai bờ sóng triều, chìm nổi tùy lãng nhớ sáng nay. Ai nha, cần câu của lão tử. Đây chính là cần câu mà đại đầu thích đâu, nếu bị tiểu tử kia biết mình đánh mất của nó, chắc sẽ khóc tới chết đi. Tần Tiêu đang chuẩn bị xoay người nhảy vào trong nước vớt lên, lại nghe sau lưng vang lên tiếng kêu to. Tần lão đệ, còn không lên đảo sao? Tần Tiêu nhìn lại, Kim Lương Phượng Phiêu Phiêu Nhược Tiên đứng trên bờ tiểu đảo, cười a nhìn hắn chào hỏi. Trong lòng Tần Tiêu chợt nói thầm. Không nghĩ tới lại trôi qua kết tử châu đầu, xem ra ta đã nằm lâu thật a. A nha, cần câu. Hoàn toàn không có. Tần Tiêu xoay người nhìn Kim Lương Phượng mắng to. Ngươi a, đều do ngươi làm ta sợ, làm hại ta đánh mất cần câu của đứa con, ngươi phải đền cho ta. Dứt lời Tần Tiêu đứng lên, thật cẩn thận đem Tiêu Vĩ cầm bỏ vào khoang thuyền, sau đó cầm mái chèo bơi về hướng đảo. Kim Lương Phượng đứng ở bờ đảo vuốt râu cười dài, cười ha ha nói. Thật không ngờ a, đại tướng quân uy chấn thiên hạ cũng sẽ giống như hài đồng đùa giỡn lưu manh, tìm bần đạo dọa dẫm một cần câu cá. Việc này nếu rơi vào trong mắt những người ngày trước, bọn hắn còn không choáng váng sao? Tần Tiêu bơi tới bờ đảo, buộc dây neo, đi chân trần bước tới chỗ Kim Lương Phượng, ra vẻ tức giận nói. Lỗ mũi trâu, nếu ngươi nhắc lại việc này ta sẽ trở mặt, Ha ha, hôm nay tới thật đúng là không khéo a, cây quýt tại kết tử châu đầu chín rồi, một chút để ta hái về cho lão bà đứa con nếm thử. Kim Lương Phượng cất tiếng cười to, đưa ra ba ngón tay. Ba văn tiền một cân. Đừng tưởng rằng ngươi đưa ta kết tử châu đầu là có được đặc quyền, cho tới bây giờ bần đạo luôn đối xử bình đẳng. Kim Lương Phượng nhìn Tần Tiêu, híp mắt, trong lòng buồn cười. Xem hắn mặc thanh bố thô y, nửa thân dưới cũng là quần vải bố lộ bắp chân, bên hông tùy ý thắt một dây lưng, đi chân trần, trang phục chẳng khác gì một ngư dân. Nhưng chỉ cần xem kỹ lại, y phục của hắn không có mụn vá cũng không có vế bẩn, chân cũng không chai sạn, có thể nhìn ra được hắn không phải ngư dân bình thường. Hắn chỉ là rảnh rỗi thích giả dạng chơi thuyền trên sông, cách năm ba ngày lại đi tới kết tử châu đầu thăm viếng một lần. Hai người sóng vai đi vào một rừng quýt, Tần Tiêu tùy tiện hái xuống một quả quýt lột vỏ liền ăn, hoàn toàn không để ý hình tượng. Kim Lương Phượng ha ha cười nói. Tần lão đệ, ngươi thật sự dự tính đặt chân ở lại Nhạc Lộc thôn Trường Các huyện cả đời sao? Đúng rồi, có gì không tốt sao? Dưới cằm Tần Tiêu mơ hồ một mảnh râu quai nón, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa. Lão tử tiếp tục thử một quả. Mùi vị không tệ a, năm nay quả quýt đầu mùa thu hoạch rồi. Kim Lương Phượng cười nhẹ, biết Tần Tiêu muốn đổi đầu đề, cũng nói theo ý tứ của hắn. Phải đó, thu hoạch so với năm trước tốt hơn rất nhiều. Qua vài ngày ra đảo mời dân phu tới giúp hái xuống chở đi. Đại thiện nhân, có phải lại định bố thí một ít ra ngoài hay không? Quy củ cũ, vật tặng cho ngươi chính là của ngươi, nếu ta cần sẽ bỏ tiền ra mua. Tần Tiêu ăn thêm một quả quýt, không khỏi ở một tiếng, chép miệng nói. Hương vị thật tốt. Kim Lương Phượng mời hắn đến tiểu đạo quan của mình, đưa cho hắn một đôi giày rơ mang vào chân. Hai người đi tới hậu viện trong đạo quan, nơi đó đặt một chiếc đỉnh đồng, khói nhẹ phơ phất, hai tiểu đồng đang châm củi quạt lửa, trông coi đồng đỉnh. Tần Tiêu biểu môi nói. Lại mân mê những trò này sao, thật không biết có hữu dụng hay không. Nếu như thật sự luyện ra được thần đan, chẳng phải mọi người đều có thể thăng tiên. Cho dù không thể thành tiên, cũng có thể cường thân kiện thể đi. Kim Lương Phượng mỉm cười lấy ra một chiếc hộp đưa cho Tần Tiêu. Cầm đi đi, suốt một năm thời gian xem như có thể thành, ngươi thử xem hiệu quả. Ai nha, quả nhiên là vật gì đi tới trong tay Kim Tiên Sinh đều có thể biến thành thần kỳ. Tần Tiêu cười ha ha tiếp nhận, lấy ra một đồ vật có thể co duỗi, tấm tắc tán thán. Quả nhiên là tài nghệ tốt. Ai có thể nghĩ ra một lão đạo sĩ lỗ mũi trâu còn là một thợ thủ công khéo tay đâu. Kim Lương Phượng dở khóc dở cười vuốt râu lắc đầu. Ngươi đang thổi phồng ta hay đang tổn hại ta đây? Tần Tiêu mở ra món đồ vật bằng thiết đồng kia, đặt lên mắt nhìn ra xa xa, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ha ha, lão tử chứng kiến lão tứ đang sờ mông vợ hắn đâu. Rốt cục thành công rồi, thật sự là rất tinh tế. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ nhớ nhìn, nơi đây còn có hài đồng, ngươi còn nói năng lỗ mãn như vậy. Kim Lương Phượng đoạt lại thiết đồng. Ai, thật sự là tính tình phóng đãng không biết tự chủ. Tần Tiêu cười ha ha. Lão mũi trâu, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi luyện đan ra rác rưởi, lại có được diệu dụng như vậy. Vật này gọi là vọng nhãn kính. Cần có loại thủy tinh trong lò luyện đan mới có thể chế ra. Kim Lương Phượng cũng đặt lên mắt nhìn xa xa, gật đầu nói. Kỳ thật từ ngày luyện đan liền thường xuyên nhìn thấy đồ vật này. Chẳng qua không có ai biết nó còn có diệu dụng như vậy, cứ ném bỏ, có chút xinh đẹp thì lấy đi làm đồ trang sức. Tần lão đệ, ý nghĩ quỷ quái của ngươi đúng thật là nhiều a. Chúng ta thử làm lại lần nữa xem. Tần Tiêu đoạt lại vọng nhãn kính. Trong tay Kim Lương Phượng, đi theo hắn vào trong một thạch thất. Kim Lương Phượng từ trong một hòm thiết có khóa lấy ra một cái chai đen nhánh, thật cẩn thận đưa cho Tần Tiêu, dặn dò cẩn thận. Nhớ cẩn thận. Vật này là đại hung vật nha. Tần Tiêu nhếch miệng cười. Còn cần ngươi dặn dò, ta là chuyên gia chơi mấy thứ này, chỉ vì không có thời gian chuyên tâm nghiên cứu, cũng không tìm được tài liệu thích hợp. Chỗ luyện đan của lỗ mũi trâu ngươi đây, đồ vật thật sự là đầy đủ, vật gì cũng có. Không nói nữa, thử xem uy lực một chút. Dứt lời tìm một kiếp nổ thật dài cảm vào trong bình, đi ra khỏi thạch thất tới cạnh bờ sông. Dùng lửa châm. Tần Tiêu nhanh chân chạy nhanh về phía sau, còn nhanh chóng nằm rạp sau một dãy đá lớn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 655, Phong tuyết trường đao bích thượng ngâm,

trong lòng vui vẻ liền đi qua mua một đống mứt quả. Đại đầu cùng nữ nữ yêu nhất, ha ha. Có thứ này, tiểu tử sẽ không còn nhớ được hôm nay mình lấy cần câu của nó đâu, ngày mai có thời gian làm cần câu khác là được. Đang chuẩn bị rời đi, nghe được bên tử quán truyền ra tiếng nói. Uống thì uống, lão tử còn sợ ngươi sao? Rót đầy cho tứ nương. Lão tử uống trước, các ngươi cũng phải uống. Tần Tiêu buồn bực nhăn mặt, biết được vị phu nhân phiền toái trong nhà lại đi ra nổi điên. Đây không phải Phong nha đầu tử địch đó sao? Đi vào trường các 3 năm, cùng cư dân quê nhà hỗn chính, danh khí còn lớn hơn Tần Tiêu. Ngoại trừ một thân hiệp khí thường xuyên bênh vực kẻ yếu, khẳng khái trượng nghĩa, còn nổi danh là thùng rượu lớn. Mấy nam nhân hợp lại cũng không đấu qua nàng, rồi sao, được thêm ngoại hiệu Phong tứ nương. Nhưng người bình thường đều chỉ gọi nàng là tứ nương. Tần Tiêu đi vào tử quán, nhìn thấy tử địch mặc hồ phục vải bông, một chân đạp lên ghế ngồi, ngẩng đầu cầm bát rượu lớn rót xuống miệng. Uống cạn bát, tử địch lớn tiếng cười to vỗ bàn. Uống nha! Mấy tên nam nhân các ngươi, không phải đang sợ nữ nhân như ta đi. Mấy hán tử đang đụng rượu với nàng cũng thấy được Tần Tiêu đi vào, liền ôm quyền cười nói. Đại thiện nhân tới rồi, hôm nay tứ nương còn lợi hại hơn ngày xưa a, đã uống 6 bát lớn. Tử địch nhất thời cảm thấy da đầu căng thẳng. A nha, người này sao lại tới đây? Chớp mắt, tử địch ngã xuống trên ghế, úp sấp trên bàn, miệng la hét. Ai nha nha, lão tử say. Tần Tiêu cười khổ lắc đầu, chào hỏi vài câu với mấy tủ khách, ném ít tiền cho tiểu nhị, khiêng tử địch nhất lên vai đi ra tử quán. Tử địch cúi đầu cười hắc hắc, dù bụng bị cấn có chút khó chịu, nhưng còn tốt hơn bị mắng, vì thế dứt khoát thanh thản dựa trên lưng hắn giả ngủ. Tần Tiêu khiêng tử địch đi ra trấn điện, cầm sâu mứt quả đâm đâm vào mông của nàng, oán hận mắng. Còn giả ngủ, không chịu đứng lên đi, muốn bổn lão giả cõng nàng về nhà sao? Tử địch cười hắc hắc. Tuột khỏi lưng hắn, vuốt mũi sợ hãi cười nói. Đã lâu không đi ra chơi đùa, hôm nay chỉ một lần thôi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 656, sống thật thoải mái. Nàng nha, đã là mẹ người ta rồi, còn không biết xấu hổ lại đi đụng rượu với mấy nam nhân. Tần Tiêu đem cá chấm đen đưa cho nàng. Cầm đi, bữa tối hôm nay toàn bộ nhờ nó. Tử Định vui vẻ cầm lấy, hì hì cười nói. Tứ đầu có tỷ tỷ chiếu cố, sợ cái gì chứ? Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười, ánh mắt vui sướng đến hiếp lại. 3 năm nay mỗi lão bà đều sinh một đứa, Lý Tiên Huệ sinh nữ nhi, gọi là Tần Tuyền Khanh. Uyển Nhi cùng Mặc Y với Tử Địch mỗi người sinh một đứa con trai. Được gọi là Khải Ca, Khải Toàn, Khải Tác đối với ba tên này, Tần Tiêu đều cảm thấy được dễ nhớ, còn có chút dũng mãnh. Chẳng qua Khải Tác thật làm người có chút khó hiểu, Tần Tiêu chỉ cười. Theo thường lệ đặt nhũ danh cho nữ nhi cùng nhi tử, lại là nhị đầu. Tam đầu, tứ đầu cùng nhị nữ nhân, người ta không biết còn tưởng trong nhà kiểm kê một đàn heo con. Kiệt tác của Tử Địch là tứ đầu. Khải Tác là đứa nhỏ nhất, còn chưa đầy một tuổi, chưa dứt sữa. Tần Tiêu không dám để nhi tử bú sữa của Phong tứ nương ghiền rượu này, đành phải mời thêm vài nhũ mẫu bên ngoài. Hiện tại không cần kế hoạch hóa gia đình, Tần Tiêu lại rất thích nhi đồng, đương nhiên sinh càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới nhi đồng, Tần Tiêu không nhịn được trong lòng ấm áp, cảm giác cuộc sống cực kỳ tuyệt vời. Hai người đi dọc theo con đường rộng rãi về hướng Nhạc Lộc Sơn. Tần gia đại viện xây dưới chân núi, lưng dựa núi mặt hướng sông, tự nhiên do đại thần cung Kim Lương Phượng xem qua phong thủy. Sân không lớn, chủ trạch là nhà gỗ hai tầng, tường vây đơn giản, mặt sau có một tạp viện. Trồng chút hoa cỏ đơn giản. Người hầu nha hoàn không nhiều, ngoại trừ mấy nhũ mẫu, cũng chỉ có Địch Quang Viễn làm quản gia, 5-6 người hầu nấu cơm quét tước vườn tược. Nhìn thấy thế nào cũng giống như một tiểu địa chủ có chút tiền tại nông thôn. Dựa theo cách thực hiện cùng tập quán hiện nay, Tần Tiêu mua vài miếng đất thuê người trồng trọt, xem như là có nghề nghiệp, là một tiểu địa chủ. Chẳng qua hàng năm tới ngày thu tô, hắn cũng không lấy tiền thuê, chỉ lấy tượng trưng vài gánh gạo đủ người nhà ăn là được. Hơn nữa bất kể là nhà ai gặp khó khăn, gia đình Tần Tiêu luôn nhiệt tâm trợ giúp cũng không làm cư dân thất vọng. Kết quả là gia đình Tần Đại Thiện Nhân sống trong khu tiểu nông thôn Thuần Phát cũng được xem là gia đình được hoan nghênh nhất. Đồng thời cũng không ai biết được quá khứ của gia đình hắn. Nếu để họ biết gia đình hắn nếu không phải là đô đốc thì là công chúa, không phải cáo mệnh phu nhân thì là tướng quân, phỏng chừng tháng ngày trôi qua sẽ không được an bình như thế. Huyện nha còn muốn mời Tần Tiêu nhậm chức ở công môn, Tần Tiêu đương nhiên là cự tuyệt. Đô đốc còn không đi làm, còn đi làm việc ở nha môn sao? Chẳng qua nếu huyện nha có việc gì cần trợ giúp, Tần Tiêu chưa bao giờ từ chối. Hơn nữa sau khi Lý Long Cơ lên ngôi thi hành tân chính, đầu tiên chính là chỉnh đốn lại trị, cắt giảm thật nhiều người bỏ tiền mua quan tước cùng tham quan, hiện tại đang thực hiện chính sách thân dân, đại bộ phận đều là những vị quan viên có lương tâm có năng lực, thật sự muốn làm chuyện tốt, mưu phúc cho nhân dân. Ở lại trong nông thôn, Tần Tiêu nhìn thấy cả đại đường bắt đầu phát sinh biến hóa từ địa phương nhỏ, đi bước một chấn hưng, trong lòng vui mừng cùng thoải mái. Lý Long Cơ đang cố gắng là một hoàng đế tốt, điều này làm trong lòng Tần Tiêu cảm thấy hết sức vui mừng, mỗi ngày khuôn mặt đều tươi cười, cuộc sống trôi qua thật sự thoải mái. Cách con đường lớn đi qua thêm con đường nhỏ, là có thể nhìn thấy sân viện nhà mình. Cạnh nhà có một dòng suối nhỏ, hàng năm nước trong vắt nhẹ nhẹ chảy qua, nơi cửa viện đại đầu cùng nữ nữ đang chơi trò chơi, bên cạnh vây quanh một nhóm nhi đồng hàng xóm. Đại đầu mặc dù chỉ mới hơn 4 tuổi, nhưng đã trở thành nhi đồng vương của bọn trẻ, có trò chơi gì đều do tiểu tử kia mân mê ra trước, sau đó dạy cho những hài tử khác. Hơn nữa trong nhà có vị phụ thân quỷ quái như Tần Tiêu cùng mẫu thân yêu con như mạng, còn có lão sư tài cao học rộng như Thượng Quan Nguyễn Nhi, tiên sinh chính quy trí thâm như Biển Kim Lương Phượng, sư phụ hiệp khách như Mặc Y, tiểu mụ phong tứ nương như Tử Địch, từ nhỏ đại đầu được hung đúc, tính khí thập phần hoạt bát hiếu động, hơn nữa thông minh hơn người, thật sự bất phàm so với những hài đồng khác. Tần Tiêu vừa nhìn thấy đại đầu, thật giống như từ trên người đứa bé thấy được ảnh tử của mình, không nhịn được vui vẻ. Nhóm nhi đồng từ xa đã nhìn thấy Tần Tiêu cùng Tử Địch trở về, nữ nữ lập tức lẩm chẩm chạy tới kêu lên a cha. Tứ nương, đại đầu đang chuyên tâm chơi trò chơi, nghe được muội muội kêu to cũng giật mình, vội vàng chạy theo. Tần Tiêu nhìn thấy hai tiểu bảo bối chạy tới, trong lòng vui vẻ, ha ha nở nụ cười, chạy tới ôm lấy nữ nữ bế lên, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn béo đô đô của tiểu A đầu, nữ nữ cười khanh khách lau gò má nhỏ nhắn nói. Râu của A cha đâm đau nha. Đại đầu cũng chạy tới, Tần Tiêu đặt nữ nữ xuống đất, đem một nắm mứt quả đưa cho hai đứa bé, vuốt đầu nhi tử nói. Đi phân chia cho tiểu bằng hữu một người một sâu, đừng nhỏ mọn đó. Đại đầu liên tục gật đầu. A cha yên tâm đi, con là đại tướng quân, không thể cắt xén lương hướng của các tướng sĩ, con đi phân ra nha. Tử Địch không nhịn được cười khanh khách, làm Tần Tiêu cũng bật cười. Nữ nữ cùng đại đầu vui vẻ chạy tới nhóm hài tử đang chơi, trong ánh mắt vô hạn kính ngưỡng của bọn trẻ, đem mứt quả phân chia xuống. Cuối cùng chia xong còn thừa 5-6 sâu. Đại đầu cùng nữ nữ mỗi người chỉ lấy một sâu, còn dư thừa đều trả về cho Tần Tiêu, đại đầu thập phần thành khẩn nói. A cha đã nói, đại tướng quân cũng không thể làm đặc thù. Phải cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ, tụi con chỉ ăn một sâu, còn lại A cha cầm đi đi. Tần Tiêu cười híp mắt vỗ đầu con trai. Hảo nhi tử, chơi đi. Tử Địch cười hì hì nói. Đã về nhà làm nông dân, còn muốn đem đứa con dạy dỗ thành đại tướng quân. Huynh có xấu hổ hay không? Muội biết cái gì? Tần Tiêu trừng mắt liếc nàng, nhẹ giọng mắng. Chẳng lẽ từ nhỏ dạy đứa con là một nông dân đủ tư cách? Dù sao cũng phải có tiền đồ một chút thôi. Ngày sau khi tứ đầu trưởng thành, muội phải dụng tâm dạy dỗ một chút. Nếu biến thành ăn chơi trác tán, ta trước tiên bắt mẫu thân như muội hỏi tội. Hắc hắc hắc. Tử Địch cười khanh khách chạy vào nhà. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của nàng không khỏi buồn cười, chính nàng vẫn còn trẻ con đó thôi. May mắn nàng còn một tỷ tỷ tốt tràn đầy mẫu tính. Tần Tiêu đi vào sân viện, đại đầu ở sau lưng vung tay hô to. Các huynh đệ, tan thôi. Ngày mai chúng ta tiếp tục chơi a. Dứt lời cùng muội muội chạy tới nắm tay Tần Tiêu cùng nhau đi vào trong viện. Nhóm hài đồng cũng giống như các binh tướng sĩ cùng nhau tản đi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 657, có nữ sơ trưởng thành, bảo đao vẫn chưa lão, 1. Mỗi lần Tần Tiêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhịn không được muốn cười. Đại đầu tính tình thật sự, tuy rằng chỉ mới 4-5 tuổi nhưng lại tích cực chẳng khác gì người trưởng thành bình thường. Biết hẹn thời gian khi nào tập trung đông đủ, có chút tiểu bằng hữu đến muộn còn bị phạt, khi phân chia món ăn vặt sẽ bị chia thiếu một ít. Ý niệm này hình thành trong đầu tiểu hài tử là do Tần Tiêu dạy dỗ. Lúc trước hắn cũng không phải cố ý làm như vậy, mà chỉ là trong tiềm thức cảm thấy nên làm như thế. không nghĩ tới đại đầu sinh ra đã có thiên phú mang binh quản lý, đối với những việc này vừa học liền hiểu, hơn nữa còn cảm thấy cực kỳ hứng thú. Trong lòng Tần Tiêu cũng phải bật cười, tiểu tử này sinh ra dành cho chiến tranh. Trở lại trong viện, Thượng quan Nguyễn Nhi đầu tiên ra đón, cười hiếp mắt nói. Lão công đã về, đại đầu, nữ nữ, nên đi rửa tay rửa mặt, một chút nữa ăn cơm. Tần Tiêu tháo cây đàn trên lưng xuống, cười a a nói. Nguyễn Nhi, đêm nay có thời gian dạy ta đánh đàn đi, vì sao ta học hoài vẫn không được đây? Chẳng lẽ trời sinh không có tế bào âm nhạc? Thượng quan Nguyễn Nhi mặc áo đoàn sam vải xanh, điển hình cách ăn mặc của địa chủ phu nhân, nhưng lại không hề có chút thở tặc thấp kém, vẫn thoát tục thanh lệ như trước. Thượng quan Nguyễn Nhi dắt tay đại đầu cùng nữ nữ, vừa đi vừa nói. Huynh A, nên tỉnh lại đi. Trời sinh không có thiên phú, còn không bằng một tiểu A đầu 4 tuổi đâu. Tần Tiêu cười xấu hổ, đi vào trong đại sảnh. Lý Tiên Huệ ngồi trong đại sảnh, hai bên đều có hài tử, một bên là nhị đầu cùng nhị nữ nhân, Mặc Y ngồi bên cạnh, cũng đang vỗ về hài tử, đương nhiên là tam đầu cùng tứ đầu. Tần Tiêu cười ha ha. Ai nha, hai vị thật giống bảo mẫu ấu nhi viên thôi. Lý Tiên Huệ cười dài đứng dậy, tiếp nhận Tiêu Vĩ cầm trong tay Tần Tiêu cẩn thận đặt lên bàn, cầm khăn mặt phủi bụi bặm trên người hắn, cằn nhằn. Sao lại về muộn như vậy đâu, hôm nay lại đi lên đảo sao? Kim tiên sinh vẫn khỏe chứ? Tần Tiêu ậm ừ gật đầu, ứng tiếng rất tốt, đều tốt. Lại nhìn Mặc Y mỉm cười. Mặc Y vẫn dùng trang phục tiêu sái lưu loát như ngày trước, mấy năm vẫn không thay đổi. Lúc này nàng đứng lên, lấy một chậu nước ấm, lại lấy ra một đôi giày vải mới. Lão công rửa chân đi, mang đôi giày này. Đã là mùa thu, vì sao còn thích đi chân trần, bị lạnh không tốt đâu. Đôi giày rơm kia hẳn là Kim tiên sinh tặng đi. Tần Tiêu cười ha ha, ngồi xuống rửa chân. Mặc Y nhẹ nhàng ngồi bên người hắn, giúp hắn tạt nước lên chân. Nóng không? Hay là lạnh? Tần Tiêu si ngốc cười. Vừa lúc. Mặc Y nhoẻn miệng cười, đưa tay giúp hắn rửa chân. Lý Tiên Huệ đi tới dỗ dành hài tử, lại nhìn Tần Tiêu mỉm cười ôn nhu như nước. Thượng quan Nguyễn Nhi ở bên ngoài nhẹ giọng trách cứ đại đầu cùng nữ nữ làm thân thể dơ bẩn. Tử địch vẫn là diện mạo phó đại tổng quản ngày trước, ở trong phòng bếp hô to gọi nhỏ, chỉ huy nhóm người hầu mau nhanh chuẩn bị bữa tối. Cảm giác tình yêu vây quanh thật quá tốt, lại cuộc sống thanh thản mà ấm áp điền viên cũng cực hay. Tần Tiêu cảm giác mỗi ngày mình đều ở trong giấc mơ trôi qua, quên đi phiền não tồn tại, xem nhẹ thời gian trôi qua. Đêm thoáng lạnh, gió thu se sắt. Trong nông thôn không thể so sánh với kinh đô phồn hoa náo nhiệt, đến buổi tối vẫn đèn đuốc huy hoàng, khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình. Ở nơi này, sau khi mặt trời lặn xuống núi cũng mang ý nghĩa lên giường ngủ, bình thường không có hoạt động giải trí nào khác. Đương nhiên, nếu thật sự không có niềm vui, nông phu cùng thôn cô vui chơi đầu giường chính là giải trí tốt nhất. Thời thái bình thịnh thế, giải trí. Như vậy sẽ giúp dân cư tăng lên thật nhanh. Đối với xã hội thời này mà nói đích thật là một chuyện tốt. Tần Tiêu cơm nước no nê, ngậm tâm xỉa răng do mình tự chế, lắc lư qua lại trong sân viện nhà mình. Nhóm người Lý Tiên Huệ đang tắm cho hài tử, dỗ dành bọn trẻ đi ngủ. Người hầu dọn dẹp xong cũng đi tắm sau đó đi ngủ, trong sân viện nhất thời trở nên thanh tĩnh. Mỗi ngày tới giờ này Tần Tiên thích làm một việc chính là luyện võ. Hắn không muốn bản thân nhàn rỗi, bởi vì mình lười biếng mà làm thắt lưng biến thành một tên mập khó nhìn. Hay là trong lòng của hắn còn đang chờ đợi điều gì? Mỗi khi nghĩ đến việc này, Tần Tiêu cười tự giễu, nam nhân khó chịu. Mặc áo lót, cầm thuần quân kiếm đi tới hậu viện, một Tần đại thiện nhân mà thôn dân chưa từng nhìn thấy qua bao giờ xuất hiện. Trong hậu viện sắp xếp không ít dụng cụ tập thể hình mà người khác xem nhưng không hiểu, như xà đơn, xà kép, ngoài ra còn có khóa đá, tạ đá. Mỗi ngày Tần Tiêu đều tập luyện những đồ vật này. Đầu tiên chơi kiếm như đùa thái cực, làm tâm tình mình bình yên trở lại, sau đó lại luyện một bộ quyền tán thủ, chơi xà đơn xà kép, cuối cùng nâng tạ đá, ngẫu nhiên cũng sử dụng cung tên chế bằng trúc luyện tập bắn cung. 3 năm trôi qua, Tần Tiêu giống như đại đa số nam nhân, thân thể thô to một vòng, hơn nữa càng thêm cường tráng trầm ổn hơn so với trước kia. Hắn đã 26 tuổi. 26, một nam nhân đã đi tới tuổi hoàng kim. Hàm râu quai nón dưới cằm đã chứng minh điểm này. Hiện tại bình thường nhìn hắn có vẻ lôi thôi lếch thếch, thậm chí hắn có chút thích bộ dạng chậm rãi mà đượm chút tang thương của bản thân mình. dùng lời nói của hắn diễn tả, đó chính là vẻ đẹp thành thục của nam nhân. Hôm nay chơi kiếm, tự hồ có cảm giác. Kỳ thật hắn không hiểu thế nào là kiếm pháp chân chính, chỉ tùy ý múa một ít chiêu thức học được từ Mặc Y cùng Tử Địch. Trước kia hai tỷ muội còn thường xuyên cùng hắn bồi luyện, hiện tại có nhi đồng, lại ít luyện tập, thường thường chỉ có một mình hắn. Bất tri bất giác hắn nhắm hai mắt lại, cảm giác kiếm tùy tâm động vô cùng tuyệt vời. Có lẽ chiêu thức không có tinh diệu gì đáng nói, thậm chí là lộn xộn, nhưng người trong nghề chân chính có thể nhìn ra, mỗi chiêu thức của hắn đều cất giấu vô số biến hóa, một ít chiêu cực kỳ linh động ứng biến. Bởi vì hắn đang suy nghĩ mình đang đưa thân vào chiến trường, đang tung hoành trong tư thế hào hùng khí thế. Chơi đùa sảng khoái một lúc, tiếng đàn tranh phiêu nhiên rơi vào trong tai. Nhẹ nhàng, linh hoạt kỳ ảo, hơn nữa giống như gợi lên tiếng lòng. Trong lòng Tần Tiêu thoáng động, Viễn Nhi sao? Hẳn là. Làn điệu kia chẳng phải chính là Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. Sao? Nàng vẫn đồng ý đến dạy ta, ha ha. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, lại tiếp tục chơi kiếm. Một khúc kết thúc, thân hình Tần Tiêu vừa ổn định, nương theo thanh âm tiếng đàn nhìn qua, nhưng chỉ nhìn thấy cửa sổ đang mở. Gian phòng kia là của Dương Ngọc Hoàng, tài đánh đàn của tiểu cô nương hiện tại không thua kém Uyển Nhi. Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. 3 năm trước đón Dương Ngọc Hoàng rời khỏi Sở Tiên Sơn Trang, nàng cao hứng không ít. Nhưng qua 2 năm nàng đột nhiên có chút rầu rĩ không vui, thường xuyên trốn trong khuê phòng của mình. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 658, có nữ sơ trưởng thành, bảo đao vẫn chưa lão, 2. Tần Tiêu nghĩ tới có thể vì Mặc Y cùng Tử Địch sinh hài tử, không có bao nhiêu thời gian bồi nàng đi. Hơn nữa nhìn gia đình hắn vui vẻ hưởng thụ niềm vui đoàn tụ gia đình, nàng có chút tưởng niệm người nhà, cảm giác mình cô độc, hoặc có cảm giác như đang ăn nhờ ở đậu. Mỗi khi nghĩ đến việc này, Tần Tiêu không quên dặn dò mấy người Lý Tiên Huệ, để mọi người đối đãi nàng tốt hơn một chút, tận lực đừng làm cho nàng cảm giác không thoải mái. Nhưng sự thật chính là, Dương Ngọc Hoàng vĩnh viễn không còn vui tươi hoạt bát như ngày trước, tuy rằng nàng vẫn thích cười, nhưng đã mất đi vẻ thẹn thùng. Về sau Tần Tiêu mới hiểu được, nguyên lai tiểu cô nương sắp trưởng thành, 13 tuổi, thời Đường tiểu cô nương 13 tuổi kết hôn cũng không hiếm thấy, nhất là những địa phương như nông thôn. Nữ nhi 18 biến, có chút tâm tư cũng là bình thường. Tần Tiêu hướng gian phòng kia đi tới, khi đi gần cửa sổ có đặc biệt ho nhẹ một tiếng, lộ ra tung tích của mình. Dương Ngọc Hoàng đi tới bên cửa sổ, nhìn hắn nhoẻn miệng cười, thanh âm như chuông bạc. Hầu gia ca ca. Tần Tiêu mỉm cười. Ngọc Hoàng nha, như thế nào vẫn gọi ta như vậy đây? Hiện tại ta không phải là hầu gia gì nha. Khuôn mặt Dương Ngọc Hoàng đỏ hồng, lại như làn da của hài tử, tự hồ nhìn thấy được tơ máu, ánh mắt cười híp lại như vầng trăng non, khóe mắt tự hồ đều mang theo hai chữ hạnh phúc. Vĩnh viễn. Nàng vẫn cười khanh khách nói. Nhưng Ngọc Hoàng chỉ thích xưng hô huynh là hầu gia ca ca nga. Thật sự nghĩ không ra xưng hô nào khác. Tần Tiêu mỉm cười, lật kiếm đưa ra sau lưng. Hôm nay vì sao Ngọc Hoàng không ra dùng cơm với mọi người đây? Hiện tại đã ăn chưa? Dương Ngọc Hoàng cười hì hì. Ăn một chút muội sợ ăn nhiều bị mập, thật không tốt đâu. Sợ bị mập sao? Trong lòng Tần Tiêu không khỏi thấy buồn cười, nếu như cô không đầy đặn một chút. Chẳng phải không phù hợp thanh danh lưu trong lịch sử sao? Lướt mắt nhìn qua thân thể nàng, quả nhiên đã trở thành đại cô nương, dáng vẻ thước tha mềm mại, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ. Hơn nữa, tuy rằng nàng chỉ mới 13 tuổi, nhưng bố ngực khụ, Tần Tiêu đột nhiên cảm giác mình thật sự có chút đáng khinh, vì sao lại đem ánh mắt quét tới trên ngực của nàng. Nhưng hắn cũng biết bản thân mình chỉ là không tự chủ được xuất phát từ tiềm thức của nam nhân mà đưa mắt nhìn qua. Bởi vì nơi đó của nàng thật sự rất lớn, thật to. Dùng một từ không quá thỏa đáng hơn nữa có chút sổ sàng mà hình dung, Dương Ngọc Hoàng 13 tuổi cũng đã ngực lớn mông tròn. Tần Tiêu vội vàng di chuyển ánh mắt của mình, ra vẻ tùy ý nói. Muội đang tuổi trưởng thành đâu, vì sao không ăn nhiều thêm một chút đây? Còn nữa, hiện tại muội tự đem mình nhốt trong phòng cả ngày không được, đây không phải là chuyện tốt đâu. Có thời gian nên đi ra ngoài nhiều một chút, đi dạo. Đi chơi thuyền, đi chợ đều được. Kỳ thật những trò này vẫn rất thú vị thôi. Còn nữa, nên nhớ rõ, nhất định phải ăn uống chú ý dinh dưỡng, nuôi cho tròn một chút không phải sẽ xinh đẹp hơn sao? Dương Ngọc Hoàng biểu môi, trên khuôn mặt mượt mà hiện lên má lúng đồng tiền, cười hì hì nói. Hầu gia ca ca không phải không thích nữ hài tử mập mạp sao? Tần Tiêu không khỏi sửng sốt, cười ha ha. Ngọc Hoàng nghe ai nói? Dương Ngọc Hoàng che miệng quay đầu nhìn Tần Tiêu. Muội cũng không biết nghe ai nói. Dù sao chuyện hầu gia ca ca không thích nữ hài tử mập mạp thì muội biết đó. Vì thế Ngọc Hoàng cũng không dám là mình mập đâu, chỉ sợ ngày nào đó huynh không thèm quan tâm tới muội vậy. Nha đầu ngốc, làm gì có chuyện đó đâu. Tần Tiêu mỉm cười. Chắc là Tử Địch nói đi. Nha đầu kia ăn nói lộn xộn, muội đừng nghe nàng nói bậy. À không, tứ nương thật thú vị thôi, hì hì. Dương Ngọc Hoàng nở nụ cười, dựa vào cửa sổ thấp giọng nói. Nàng còn nói cho muội biết, nói hầu gia ca ca muốn có 100 hài tử. Tần Tiêu không khỏi bật cười. Đã nói nàng luôn ăn nói linh tinh rồi mà. Dương Ngọc Hoàng có chút hưng phấn dậm dậm chân, đầy vẻ chờ mong khẩn cầu. Hầu gia ca ca, nếu như có rảnh có thể mang Ngọc Hoàng đi chơi sông không? Ngọc Hoàng rất muốn đến kết tử châu đầu, nhìn rừng quýt chín mọng đâu. Được. Tần Tiêu liền gật đầu, mỉm cười nói. Ngày mốt đi. Ngày mốt ta sẽ dẫn người lên kết tử châu đầu giúp Kim Tiên Sinh hái quýt, muội cùng đi. Nhưng muội phải nghe lời, ăn nhiều một chút. Từ ngày mai trở đi không được trốn trong phòng ăn, phải cùng mọi người ăn cơm chung nga. Ta sẽ đích thân canh chừng. Tần Tiêu đêm ấy từ sau cùng gằn từng tiếng, Dương Ngọc Hoàng cũng gật đầu, thần tình vô cùng vui vẻ. Tần Tiêu gật gật đầu, sau đó rời đi. Chợt nghe được sau lưng truyền ra thanh âm hoang hô nhảy nhót. Quá tuyệt vời. Tần Tiêu thoáng cười, thầm nghĩ trong lòng, xem ra mấy ngày nay quả thật làm cho nàng buồn bực không ít. Có phải mọi người thật có chút vắng vẻ nàng đây? Dù sao chỉ là một tiểu cô nương cô khổ linh đinh đâu. Còn đang suy tư, khóe mắt đột nhiên cảm giác được có bóng người chớp lên, Tần Tiêu cảnh giác quay đầu quát. Ai? Một đạo hắc ảnh đột nhiên lắc mình nhảy lên đứng trên đầu tường, lại là một hắc y nhân che mặt. Tần Tiêu không cần suy nghĩ, phi thân bay lên, vung kiếm cả giận nói. Thái bình thịnh thế, tiểu tặc phương nào? Hắc y nhân cũng không đáp lời, nhảy ngược ra sau, thân ảnh biến mất. Tần Tiêu đang định đuổi theo, nhưng lại sợ trúng kế điệu hổ ly sơn, vội vàng dừng lại. Đúng lúc này người trong viện nghe được tiếng quát của Tần Tiêu liền chạy ra. Tần Tiêu liếc mắt nhìn thấy mặt y, vội nói. Trấn thủ trong nhà, ta đi truy người. Mặt y ngưng trọng gật đầu. Lão công cẩn thận. Tần Tiêu gật đầu, hai chân điểm xuống, phi thân lên đầu tường cực kỳ gọn gàng, chợt lóe thân biến mất trong đêm tối. Nhóm người hầu nhất thời mở to mắt nhìn, miệng há hốc thật lâu không khép lại, ngạc nhiên nói. Lão gia thật lợi hại, thân thể thật lưu loát. Tần Tiêu nhảy ra ngoài tường vây, lại nhìn thấy đạo hắc ảnh đứng tại địa phương cách xa chừng 30 thước, tự hồ đang chờ mình. Trong lòng Tần Tiêu nghi hoặc. Hắn muốn làm gì? Còn đang nghi ngờ, hắc y nhân đột nhiên vung tay, Tần Tiêu theo bản năng lách tránh, tường vây phía sau truyền ra thanh âm len ken trầm đục, lại là ám khí. Tần Tiêu nhíu mày giận dữ. Tiểu tặc lớn mật, đứng lại cho ta. Hắc y nhân đánh hụt phi tiêu, cả kinh, nhanh chân bỏ chạy. Phương hướng chạy của hắn chính là Nhạc Lộc Sơn. Trong lòng Tần Tiêu thầm sốt ruột, nếu lên tới Nhạc Lộc Sơn sẽ khó bắt được người. Vì vậy dưới chân phát lực, dần dần kéo gần khoảng cách. Thân thủ hắc y nhân cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng xuyên qua đường nhỏ giữa hàng cây, không hề có chút dừng lại. Hơn nữa thân pháp của hắn. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm sinh nghi, vì sao lại quen thuộc như thế? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu chợt rung lên. Là hắn. Liên tưởng đến thủ pháp phóng ám khí kia, không phải thủ pháp tuyệt kỹ phi đao trong đặc chủng doanh của mình sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 659, còn có thể làm huynh đệ. 1. Hình Trường Phong. Nhất định là Hình Trường Phong. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu dừng chân lại, lớn tiếng kêu lên. Hình Phong, là ngươi sao? Thân ảnh phía trước đột nhiên dừng lại, ngây ngẩn, chậm rãi xoay người. Tần Tiêu cẩn thận quan sát thân hình người kia, cùng vầng trán lộ ra, là hắn, thật là hắn. Hắc y nhân lại đột nhiên lao tới, rút ra thanh đao hướng đầu Tần Tiêu bổ qua. Ta kháo, hay là nhận lầm người? Trong lòng Tần Tiêu căng thẳng. Vung kiếm đón nhận, đương. Một tiếng, đống lửa bắn ra tung tóe. Tần Tiêu ngăn cản một đao, tránh sang bên cạnh, hắc y nhân lao theo lại chém xuống một đao. Tần Tiêu xoay người tránh thoát, bay lên không chém xuống một kiếm, hắc y nhân hự một tiếng vung đao ngăn lại mũi kiếm, lực đạo thật lớn khiến cho hắn bật lui ra sau hai bước. Tần Tiêu không đợi lực đạo giảm xuống, liền bứt ra phóng lên, một kiếm đâm qua. Hắc y nhân không dám lơi lỏng, dùng đao ngăn cản kiếm thế, đột nhiên nghiêng người tung chân đá thẳng vào thắt lưng Tần Tiêu. Trong lòng Tần Tiêu mừng rỡ, con mẹ nó, còn không thừa nhận mình là hình trường phong. Loại thối pháp này chính là động tác dấu hiệu của ngươi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu vui vẻ, nhiều năm không gặp, gặp mặt liền đấu võ, được rồi, cùng ngươi chơi một chút. Mắt thấy một cước sắp đá trúng mình, Tần Tiêu không lùi tiến tới, khử tay trái biến thành đòn bẩy 90 độ, đột nhiên vung lên, bắn ra một kích. Không chút dao động. Tần Tiêu nhếch miệng cười. Muốn đánh người, trước phải học bị người đánh. Đây gọi là vững như Thái Sơn. Vừa dứt lời, Tần Tiêu đột nhiên quay người đá tới, thẳng vào mặt Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân mới đá ra một cước, đao mới xuôi bên người, chỉ cảm thấy trên mặt có cơn gió ập tới, không kịp suy nghĩ khuỷu tay trái cũng làm ra cùng động tác, ngăn chặn một cú đá của Tần Tiêu. Đằng đằng đằng, bật lui ra ba bước. Tần Tiêu cắm kiếm xuống đất, phóng túng cười to. Trường Phong huynh đệ, trường kình không nhỏ a. Hắc Y Nhân cũng cất tiếng cười to, kéo khăn đen che mặt. Thân thủ đại đô đốc không kém năm xưa, bảo đao chưa lão. Quả nhiên chính là hình Trường Phong. Hắn cũng đem đao cắm dưới đất, quỳ một gối, trầm giọng nói. Trường Phong vô lễ, đại đô đốc thứ tội. Tần Tiêu vội vàng kéo hắn đứng lên. Chúng ta là hảo huynh đệ thôi, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Hơn nữa ta cũng không phải đại đô đốc gì, chỉ là hương giả thôn phu, bình dân thôi, có thể cùng sùng võ thai trung thừa. Thiên binh giám đại nguyên soái so chiêu, cũng là tam sinh hữu hạnh. Hình Trường Phong xấu hổ nở nụ cười. Đại đô đốc đừng giễu cợt cái gì trung thừa, đại nguyên soái gì đó, tôi vừa nghe người khác gọi như vậy trong lòng vô cùng khó chịu, huống chi là đại đô đốc gọi như thế. Hai người cười vang, đều cầm binh khí đi tới núi đá ngồi xuống. Tần Tiêu nhìn Nhạc Lộc Sơn Nguy Nga bàn bạc mệnh mông trong bóng đêm, gió thu trận trận, không khỏi vô cùng cảm khái. Gió nhẹ thổi qua, tâm tư mỗi người đều dễ dàng tản mạn. Tần Tiêu lấy ra một mảnh da hâu, nhẹ nhàng lau thuần quân kiếm, có chút tự dẻo nói. Trường Phong huynh đệ, chứng kiến bộ dáng của ta, có phải có chút kinh ngạc hay không? Hình Trường Phong vẫn thật lễ độ cung kính như trước, mỉm cười nói. Sao đại đô đốc lại nói lời ấy? Trường Phong nhìn thấy cuộc sống của đại đô đốc thật an ổn, thật phong phú, rất hài lòng, thật có chút không đành lòng quấy rầy. Tần Tiêu ha ha cất tiếng cười to đứng lên. Huynh đệ, ngươi nói gì đây? Có được huynh đệ tốt như ngươi tới thăm ta, trong lòng ta quả thật cao hứng vô cùng. Kỳ thật trong lòng Tần Tiêu vô cùng rõ ràng, hiện tại Hình Trường Phong thân ở chức vị quan trọng, địa vị hiển hách, đâu có thời gian nhàn rỗi đến tiểu địa phương như Trường Cát thăm mình, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Hình Trường Phong có chút ngượng ngùng cười nói. Kỳ thật không dối gạt đại đô đốc, Trường Phong đã đến Trường Cát mấy ngày. Vẫn không dám đến quấy rầy đại đô đốc. Tần Tiêu cười. Vì thế ngươi đi gặp Kim Tiên Sinh sư phụ của ngươi đúng không? Còn ở lại trên đảo. Hình Trường Phong lắc đầu cười rộ lên. Ta đã nói qua, quả nhiên không có chuyện gì giấu giếm được đại đô đốc. A, việc này còn không phải oán ngươi sao, tự mình làm lộ hãm. Tần Tiêu cười nói. Mỗi lần ta đi tới đảo, nhất định là muốn tìm hắn làm những đồ vật kỳ quái. Làm cho hắn vô cùng phiền toái. Vì vậy hắn thấy ta liền giống như trốn ôn dịch. Lần này lại chủ động ra mặt, còn gọi ta lên đảo, khẳng định là có chuyện mà thôi. Hai người lại cười, nhất thời không nói chuyện. Giống như có thật nhiều lời trong lòng nhưng nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Tần Tiêu phá vỡ yên lặng nói. Huynh đệ, nếu đã đến thì tới nhà của ta ở một đêm. Chúng ta uống vài chén rượu, tán gẫu suốt đêm thế nào? Tốt, muốn tìm cũng tìm không được. Hình Trường Phong vui mừng nói. Có thể cùng đại đô đốc đối ẩm, là nguyện vọng lớn nhất của Trường Phong. Tần Tiêu thản nhiên mỉm cười, đứng dậy dẫn hắn đi về hướng trang viện, trong lòng nghĩ thầm. Nói như vậy ngoại trừ nguyện vọng lớn nhất này. Còn có ý đồ khác sao? Hai người trở lại trong trang viện, gia đình nhìn thấy Hình Trường Phong mặc hắc y ban đầu còn kinh ngạc cả kinh, sau đó thấy rõ là ai, liền thở ra một hơi. Hình Trường Phong nhất nhất chào hỏi Lý Tiên Huệ các nàng, không ngừng xưng hô tẩu phu nhân. Thật nhanh nhẹn gọn gàng. Hình Trường Phong trở thành quan lớn, vẫn mang theo hiệp khí lễ tiết chu đáo như ngày trước. Không hề có chút cái giá của người làm quan, rất dễ dàng tạo hảo cảm. Tần Tiêu lấy ra một bộ quần áo của mình cho hắn thay, hai người ngồi tại đình nghỉ mát trong hậu viện. Hai bên có ánh đèn lồng, trong phòng bếp làm chút thức ăn đơn giản, hai người ngồi xuống bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Lý Tiên Huệ các nàng vui buồn mỗi nửa có chút bất an ngồi trong phòng, xuyên qua cửa sổ nhìn họ trò chuyện. Trong lòng mỗi người đều nghĩ một vấn đề, là hoàng đế, là triều đình để cho hắn đến đây sao? Cùng lúc đó bên trong đình viện Hình Trường Phong cũng vô cùng thẳng thắn nói. Thật không dám giấu giếm đại đô đốc, đích thật là hoàng đế phái Trường Phong tới. Tần Tiêu cầm chén rượu, mỉm cười nhìn rượu trắng bên trong, hờ hững nói. Ta biết, hoàng đế sớm hay muộn sẽ có ngày tìm tới. Ba năm, qua ba năm mới tìm, đích xác đã rất có tính nhẫn nại. Hình Trường Phong nói. Đại đô đốc không hỏi xem hoàng đế phái Trường Phong tìm đại đô đốc là có chuyện gì sao? Tần Tiêu thản nhiên cười. Trường Phong là hảo huynh đệ của ta, có lời gì nhất định đều nói cho ta biết, không cần ta nhiều lời. Hình Trường Phong không khỏi cười sang sảng, nâng chén cụng ly với Tần Tiêu, như có suy nghĩ nói. Mấy năm nay có thể nói hoàng đế hạ một phen công phu cực nhọc, làm được nhiều đại sự ích nước lợi dân. Tần Tiêu nói. Hình như là vậy, thật sự hắn đang cố gắng là một hoàng đế tốt. Tuy rằng ta ở sơn thôn xa xôi, nhưng cảm giác được đại đường đang triệt để biến hóa. Phải, bệ hạ đích thật là hoàng đế tốt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 660, còn có thể làm huynh đệ. 2. Hình Trường Phong cảm khái nói. Kỳ thật Trường Phong thật không muốn chức vị, nhưng vừa nghĩ tới lời nói trước khi chia tay của đại đô đốc, vài lần muốn từ quan quy ẩn nhưng đều ở lại. Hiện tại ta phát hiện, có thể làm quan dưới quyền hoàng đế tốt là một chuyện vô cùng vui vẻ. Hiện tại mỗi ngày của Trường Phong qua thật tốt, mỗi ngày đều làm nhiều chuyện thật có ý nghĩa. Vì vậy ta đã dần dần bỏ qua ý niệm thoái ẩn trong đầu, thầm nghĩ là một vị quan tốt giống như đại đô đốc. Tần Tiêu cười tự giảo lẫn tang thương. Học ai không tốt, học ta. Hiện tại chức vị của ngươi đều là nha môn mới mở, thế nào, làm còn thuận tay sao? Còn không trở ngại gì. Hình Trường Phong khiêm tốn nở nụ cười. Sùng Võ Thai chính là bắt chước ngự sử thai xây dựng. Sùng Võ Đại Phu chính là Trương Nhân Nguyện, nhưng hắn đã ở Lũng Hữu 2 năm, đại bộ phận thời gian đều do ta cùng Trương Cửu Linh xử lý. Trương Cửu Linh. Tốt lắm. Tần Tiêu hài lòng mỉm cười. Xem ra Lý Long Cơ đích thật là rất xem trọng cơ cấu võ tướng được bồi dưỡng đặc biệt này, làm cho nhân tài như Trương Cửu Linh cùng Hình Trường Phong cùng hợp tác làm việc, đích xác có thể ích lợi thật lớn. Sùng Võ Thai. Tên thật tốt. Thiên hạ đại đường toàn dân sùng võ, xây dựng một học phủ đỉnh cấp võ học như Sùng Võ Thai, đúng là được lòng người. Hình Trường Phong nói. Phải, Trương đại nhân thật là tài giỏi, đem nha môn mới xây dựng xử lý thật ngăn nắp. Từ kinh thành đến địa phương, đủ loại biện pháp luân phiên được chấp hành xuống. Chỉ trong 3 năm thời gian ngắn ngủi, đã có được một hệ thống bồi dưỡng võ tướng vô cùng đầy đủ mà hữu hiệu. Hiện tại bất kể là bình dân dũng sĩ hay tướng quân trong quân lữ, binh lính, đều có cơ hội tiến vào Sùng Võ Thai hoặc Sùng Võ Viện tại địa phương huấn luyện bồi dưỡng. Nhân tài đại đường ùn ùn xuất hiện. Kỳ thật nói tới đại sự này có thể thi hành còn nhờ có đại đô đốc cùng Trương Nhân Nguyện đã nhắc nhở qua đâu. Không nghĩ tới ngày đó lời nói ở Đại La Nguyên hiện giờ trở thành sự thật, thật làm người vô cùng cảm khái. Tần Tiêu khẽ cười. Cũng may mắn gặp được vị hoàng đế khai phá tiến thủ, chịu làm thực tế mới được. Đó là đương nhiên. Hình Trường Phong gật đầu nói. Thiên binh giám thành lập, đều nhờ công lao của Đại Đô Đốc. Trong trại huấn luyện bộ đội đặc chủng của Đại Đường, đến nay đã xây dựng tượng đồng của Đại Đô Đốc. Tần Tiêu không khỏi bật cười. Là chủ ý của ngươi đi. Không phải. Hình Trường Phong vội vàng khoát tay nói. Tất cả đều do hoàng đế bệ hạ ra lệnh, Trường Phong tuyệt đối không dám làm loại chuyện này. Tần Tiêu cười nói. Huynh đệ tốt, khẩn trương như vậy làm chi? Ta không có ý tứ muốn trách cứ ngươi. Tốt rồi, nguyên tưởng rằng người đi trà lạnh, không nghĩ tới mọi người còn nhớ rõ ta. Làm sao có thể quên? Hình Trường Phong đột nhiên kích động nói. Trường Phong vĩnh viễn không thể quên ngày tháng xưa kia cùng đại đô đốc đi chinh chiến bốn phương. Trong thiên binh giám, thiên binh thừa, thiên binh phủ, thiên binh bác sĩ lớn lớn nhỏ nhỏ, kể cả các học viên chưa từng gặp mặt đại đô đốc đều mong mỏi được nhìn thấy đại đô đốc một lần. Tần Tiêu nghi hoặc hỏi. Thiên binh thừa, thiên binh phủ, thiên binh bác sĩ. Hình Trường Phong cười nói. Thiên binh giám là dựa theo quy mô quốc tử giám xây dựng. Quốc tử giám vốn lấy tế tửu làm đầu, nếu thiên binh giám là cơ cấu võ tướng, vì vậy đã đem tế tửu đổi lại làm nguyên soái. Trường Phong tài đức nông cạn, hiện tại đảm nhiệm chức này. Mặt khác bố trí hai gã thiên binh thừa cùng thiên binh phủ, thiên binh bác sĩ làm trợ thủ cho Trường Phong. Trong đó có đồ đệ của đại đô đốc Hoàng Tử Đan, hiện tại là thiên binh thừa, người còn lại là lục xuất đô đốc Điền Trân. Những huynh đệ đặc chủng doanh trước kia, hiện tại đảm nhiệm thiên binh phủ cùng thiên binh bác sĩ. Thực tế phụ trách bồi dưỡng huấn luyện các học viên. Hoàng đế bệ hạ còn chưa có người kế thừa, Đông Cung còn trống. Vì thế lục xuất Đông Cung tạm thời do Hoàng Thành Ngự xuất ti, đại đô đốc Tống Vương Điện Hạ thống lĩnh. Vậy tốt lắm. Tần Tiêu mỉm cười nói. Tống Vương thống lĩnh Hoàng Thành Ngự xuất ti cũng có thể làm người yên tâm. Tiểu tử Hoàng Tử Đan không tệ, chịu khổ, có lòng hăng hái. Tuy rằng đầu óc không bằng sư huynh Quách Tử Nghi của hắn, nhưng là một người trẻ tuổi làm việc đến nơi đến chốn. Nhắc tới là do đại đô đốc dạy dỗ được hai đồ đệ giỏi. Hình Trường Phong cảm khái nói. Đại đô đốc vừa rời đi Trường An, vào tháng giêng triều đình liền cử hành võ cử. Hoàng tử đang vui vẻ báo danh, sư huynh Quách Tử Nghi của hắn vì nhường nhịn sư đệ, không tham gia. Kết quả Hoàng tử đang cũng giống như đại đô đốc năm đó, lấy ưu thế tuyệt đối giành được võ trạng nguyên. Sau đó quan bái Hoàng Thành Ngự xuất ti tứ phẩm tả lang tướng. Về sau không lâu, thiên binh giám thành lập, Trường Phong gia mặt dày đi tìm hoàng đế đòi hắn tới tay, đảm nhiệm thiên binh thừa cùng Điền Trân phụ trách huấn luyện hàng ngày. Tiểu tử kia cũng thật độc, binh lính huấn luyện đều chẳng khác gì sói hoang. Hiện tại có uy vọng cực cao trong thiên binh giám, hơn nữa hắn thường xuyên nói với thủ hạ học viên, chứng kiến tượng đồng này hay không? Đây chính là sư phụ của ta, lão tổ tông bộ đội đặc chủng Tần đại tướng quân. Các ngươi có ai làm cho ta mất mặt, là làm Tần đại tướng quân mất mặt, ta nhất định phạt nặng không tha. Ai không chịu nổi khổ cực, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chạy về nhà ôm vợ đi. Ha ha, tiểu tử kia năm đó bị chỉnh thảm, hiện tại lại chọn đại đầu binh trút giận. Tần Tiêu vui vẻ cười, giống như trước mắt nhìn thấy hoàng tử đang cao lớn đang giáo huấn binh sĩ. Ngọc không mài không thành khí thôi, đại đô đốc năm đó dụng tâm lương khổ. Bằng không hôm nay đại đường không có nhân tài như thế. Hình Trường Phong nói. Tới năm thứ hai, Đông Cung lục xuất cơ bản đã giải tán, Quách Tử Nghi tạm thời làm chức quan nhàn tản trong Kim Ngô Vệ. Vì thế hắn đi tìm binh bộ thượng thư Quách Nguyên Chấn từ quan, báo danh tham gia võ cử, bình thường võ cử không cho phép quan chức ngoài thất phẩm cùng tướng quân tham gia thôi. Năm đó Quách Tử Nghi cuối cùng đạt tới võ trạng nguyên, hoàng đế bệ hạ tự mình tiếp kiến tại Túc Vũ Đình, phong hắn làm hữu kiêu vệ đại tướng quân. Bắc Đình đại đô hộ. Cùng lúc đó Quách Kiền Quán cũng đạt bản nhãn, Thám Hoa là giải uyển, đều được phong tướng quân, đồng thời đi Bắc Đình đô hộ phủ. Cùng An Tây tứ trấn đại đô hộ Cao Tiên Chi, Sóc Phương quân hành quân đại tổng quản Luận Cung Nhân nghe lệnh đạo hành quân đại nguyên soái Trương Nhân Nguyện ở Lũng Hữu, trấn thủ Tây Bộ đại đường chúng ta. Tốt lắm! Tần Tiêu cao hứng, hôm nay là lần thứ ba nói lời này. Quách Tử Nghi đạt tới võ trạng nguyên xem như hoàn thành tâm nguyện. Còn được trọng dụng, trấn thủ Bắc Đình đô hộ phủ, trong đại đường ti hộ. Cả Tây Bộ đại đường có Trương Nhân Nguyện, Cao Tiên Chi, Quách Tử Nghi cùng Luận Cung Nhân làm tướng soái, có thể nói như tường đồng vách sắt, không gì phá được.